Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, thứ 730 chương ta ôm ngươi, nhìn xong liền cấp tịch thu, dù An Mễ mắt cũng không chớp một chút, ăn xong đông tây, lau sạch sẽ miệng, hướng Mạc Hiên thân thủ, hoàn trả đến, Mạc Hiên lại nhanh như tia chớp chảo gạch dưới ở tay nàng. Cười nói, sau này. Ta cho ngươi đương găng tay thế nào? Ta vẫn dắt tay ngươi. Ngươi cũng không cần lại lo lắng loạn trào nước trên mặt đậu. So với này phó thủ bộ đều tốt dùng, này đề nghị. Nghe trái lại có chút thực dụng. Cho nên Dụ An Mễ nghĩ nghĩ. Đem Mạc Hiên cấp văng ra. Sau bình tĩnh hỏi, vậy ta đem ngươi văng ra thời gian đâu? Mạc Hiên sớm đã thiểm trở lại bên người nàng. Xấu xa câu môi. Đơn giản tương đương ngươi sẽ đem ta văng ra thời gian. Ta ôm ngươi, liền vẫn có thể dắt tay ngươi, Dụ An Mễ nghiêm túc nhớ lại Mạc Hiên ở cùng nàng rõ ràng. Hoàn toàn như nhau trưởng thành năm tháng chung, rốt cuộc xuất hiện cái gì lệch, thế nhưng suy nghĩ hồi lâu, cũng không tìm được hắn ở phương diện này. Hướng này hủy tam quan phương hướng biến dị nguyên nhân. Nàng không khỏi hỏi, ngươi gần đây đang nhìn cái gì thư? Mạc Hiên cười đến thập phần có thâm ý. Ngươi muốn xem, ân, Dụ An Mễ chuẩn bị chờ Mạc Hiên đem hắn gần đây nhìn sở hữu bất hòa gạch dưới hai thư tịch giao sau. Khi đi ra, nàng liền lập tức tịch thu, miễn cho hắn biến dị được càng lúc càng lợi hại. Kết quả một phút đồng hồ sau, Mạc Hiên đưa cho của nàng, là, thư tình, Mạc Hiên tự tay viết cho nàng, lưu loát tam đại thiên thư tình. Mạc Hiên điểm hắn ở đảo ngoại chạy cả ngày, tỉ mỉ chọn giấy viết thư, nụ cười trên mặt, vui mừng được quả thực có chút đáng đánh đòn. Nhan Nhan, ngươi vừa chính miệng nói, ngươi, muốn, nhìn, vậy mà lại là cái hố. Dứt lời, hắn đột nhiên khuynh thân, tới sát Dụ An Mễ bên tai. Nhan Nhan, ta có nhiều thích ngươi, ta muốn nói với ngươi, đồ viết ở trong thư. Đừng quên nghiêm túc nhìn, cứ như vậy bị điều gạch dưới hí Dụ An Mễ. Bỏ lại câu này dặn, Mạc Hiên liền, sẽ không đi, không chỉ chưa đi, hắn còn thay đổi vị trí, ngồi vào Dụ An Mễ bên người, tay đáp ở sau lưng nàng lưng ghế dựa thượng, chợt vừa nhìn hình như ở ôm nàng vai tựa như, Dụ An Mễ chuyển quá hai mắt thật to, không khách khí chút nào đuổi người, ngươi còn lưu lại làm cái gì? Chẳng sợ đây là nàng nhân sinh lần đầu tiên thu được thư tình. Cũng biết người khác đưa thư tình đều là tống hoàn liền chạy. Nào có người hội lưu lại, quan sát người khác nhìn chính mình viết thư tình. Người bình thường xác thực bất phải làm như vậy. Nhưng Mạc Hiên cũng không phải người bình thường. Biến dị không phải bạch biến. Hắn cười buộc chặt vẫn dắt Dụ An Mễ tay. Ta không phải còn muốn lưu lại làm bao tay của ngươi sao? Dụ An Mễ ngữ khí ghét bỏ, ta không muốn ra heo găng tay, Mạc Hiên xấu xa cười. Đột nhiên tới sát nàng, quả thực sắp thân đến bên má nàng lên, này không phải ra heo, tiểu ngu ngốc, ngươi không phải đô thân quá một lần sao, thế nào còn có thể nhận lỗi. Thoáng cái liền nhớ lại ngày đó chính mình thân đến tay hắn ô long ngoài ý muốn. Dù sao cũng là căn bản không nói qua luyến ái tiểu cô nương. Luôn luôn bình tĩnh Dụ An Mễ, trên mặt đô nhiễm một tầng hơi đỏ ửng. Mạc Hiên không thực sự đụng tới nàng, lại cách 2 cm không được cách, làm một cùng loại hôn động tác, cười nói, thật là đẹp mắt Dụ An Mễ đưa cái này biến dị đại lưu gạch dưới manh đánh. Tối hôm đó, vì đuổi Mạc Hiên này cố nài cho nàng đương, găng tay, lưu gạch dưới manh hồi hắn gian phòng của mình. Dụ An Mễ lại đánh hắn một trận. Bất quá lưu gạch dưới manh tư duy, là không thể ấn lẽ thường suy nghĩ. Hết chương.